Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tả Vương Trọng Sinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hai bên đều có rất nhiều âm mưu quỷ kế. Ở bên phía Chu Tước Thiếu Tôn gần như đã thành công, nhưng mà Phương Hàn thì lại có chiêu đấy là cho đại bằng Tả Vương đoạt xá của Chu Tước Thiếu Tôn, hắn không cần phải ra tay đấu nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Thiếu Tôn, Thiếu Tôn. Ở trong phía viên có một âm thanh thê lương vang lên, đương nhiên chính là Ma Cô. Nàng cơ hồ là không thể tin được một màn trước mắt. Mình đã nguyện hy sinh tính mạng giúp Thiếu Tôn bày ra kế sách hoàn mỹ bực này. Ai nghĩ tới là trong nháy mắt thế cục lại cải biến, lúc đầu Thiếu Tôn gần như là thắng chắc, lại bỗng nhiên đối diện với nguy cơ bị người ta đoạt xá. Hết thảy mọi chuyện chuyển hóa quá nhanh, làm cho nàng không dám tin tưởng. Hỗn đản, người nhanh thản ra. Âm thanh của Ma Cô cực kỳ thê lương, gắt gao nhìn Phương Hành, âm thanh đáng sợ. Người không thể để cho người ta đoạt xá hắn. Thời điểm bọn hắn mượn phong cấm trên cây cổ đá để thoát khốn, hắn đã cắn nuốt thần hồn của tổ tiên Chu Tước. Hôm nay hắn có được khí tức sát linh, phong cấm trên cây cổ đá. Nói cách khác, ngoại trừ hắn ra thì không người nào có thể phá vỡ cấm chế. Nếu nhắn bị đoạt xá, bổn mạng tinh huyết bị cải biến, người phá vỡ phòng cấm trên cây cầu Ngọc Thạch sẽ không còn. Coi như ngồi có hiến tế xích lòng thì cũng không phá vỡ được. Nếu như thế, thì coi như các ngươi có thể trong phế viên né tránh được hồng mông tử khí thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ở trong này cả đời sao? Lời nàng nói ra làm các tu sĩ trên phế viên có chút kinh nghi bất định, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tước. Phương Hành thì không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi cười hì hì mà nói. Vừa rồi người cũng đã nói, đại trận kia chính là Tầm Long lão tổ tự tay bố trí, Tầm Long thị các người nên biết trận lý chứ. Ánh mắt lạc Ma Cô lóe lên, đột nhiên lui về sau mấy bước đi tới bên cạnh phế viên, cách hồng mông tử khí chỉ còn một bước, nàng điểm nhiên nói. Tầm Long thị chúng ta xác thực có thể ở dưới tình huống không có thông qua tứ hung chi môn mà tiến vào thái thượng di chỉ, bởi vì đại trận ở Thâm Uyên chính là do lão tổ bố trí, Tầm Long thị chúng ta có phương pháp đi qua. Nhưng nếu hiện tại ta chết thì sao? Đến lúc đó, hy vọng đi ra ngoài duy nhất của bọn hắn chính là Thiếu Tôn. Nếu ngươi để hắn bị đoạt xóa, thì đó chính là đoạn tuyệt hy vọng ly khai di chỉ của các ngươi. Những lời này làm cho thủ lĩnh mấy bộ đều có chút kinh hãi, không khỏi lau mắt mà nhìn. Nữ nhân này đến bây giờ còn quyết tuyệt như thế, quả nhiên là đủ điên, để cho người ta có chút cảm giác đáng sợ. Ngay cả Phương Hành sắc mặt cũng cổ quái nhìn Ma Cô, qua cả nửa ngày mới nói. Hắn để ngươi chịu chết, ngươi làm vậy đáng giá sao? 40 năm. Trong 40 năm thời gian, chỉ có hắn bên cạnh ta. Ma Cô nhìn về phía Thiếu Tôn. Lúc này trên thân thể Thiếu Tôn, khí tức tà khí càng ngày càng mạnh. Rất rõ ràng là Thiếu Tôn sắp bị người ta đoạt xá. Thời gian kéo càng dài thì sẽ càng nguy hiểm. Mà nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định khẽ nói. Nếu ta có thể dùng cái mạng này cứu được ngươi, ngươi nên vĩnh viễn ở trong di tích, không nên ra ngoài. Thời điểm nói chuyện, thủ lĩnh của mấy bộ đã thầm tới gần như muốn bắt lấy nàng. Nhưng Ma Cô một mực lưu ý, phát hiện ra dụng ý của bọn hắn, cúi đầu thở dài, đột nhiên vận lực lướt đi. Cũng giờ khắc này, thân hình nàng như là phi tiên, lao về phía Thiếu Tôn. Vừa bay ra, nàng liền thoát ly sự bảo vệ của phế viên, bảo hộ trong hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí khẽ đảo qua, thân hồn của nàng thoát ly thể xác. Ở trên không trung, một bóng dáng nhàn nhạt hiện ra, theo âm phong chậm rãi bay đi. Ánh mắt kia còn rơi trên người của Chu Tước, mang theo ý tứ buồn bã. Nhìn Chu Tước dãy ruộng trên mặt đất, nàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho Chu Tước một đường sinh cơ. Chỉ cần các tu sĩ còn muốn rời đi thì phải ngăn cản Phương Hành, không cho Chu Tước bị đoạt xá. Tuy sau khi làm vậy thì Chu Tước chưa chắc sẽ thoát ly hiểm cảnh, nhưng ít ra thì đã có một đường sinh cơ. Ở trong phế viên, thời điểm Ma Cô lao ra, đám người Ngọc Bà Bà đồng thời xông về phía trước nhưng không ngăn cản được. Bọn hắn trơ mắt nhìn Ma Cô rơi xuống cách Chu Tước tầm 10 trượng, thân thể chết cứng, thần hồn ly thể, sắc mặt u sầu ảm đạm, càng có người kinh hoàng nhìn về phía Chu Tước. Bởi vì vào lúc đó bọn hắn rõ ràng trông thấy Phương Hành không có ý định ngăn cản Chu Tước đoạt xá. Hơn nữa trên người Chu Tước tà ý càng ngày càng thịnh, khí tức hung lệ của Chu Tước thì càng ngày càng yếu. Không hề nghi ngờ đoạt xá nó sắp thành công. Chu Tước sắp biến mất, như vậy ai có thể trợ giúp các tù sĩ thoát ly nơi đây? Nữ nhân mà hứng tỉnh lên thì quả thực chính là người điên. Hắn đã muốn chịu chết, đạt thành mục đích của mình. Ngươi lại còn muốn dùng mạng mình thay hắn đổi lấy một đường sinh cơ sao? Ngươi nghĩ như thế nào chứ? Chỉ bởi vì thời điểm ngươi xấu, hắn không chê ngươi sao? Phương Hành lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ngồi xổm ở trên người ma cô thở dài một tiếng. Viên họa tiên hoàn cuối cùng này cho ngươi vậy, đáng thương, tốt xấu gì thì cũng phải có bộ dáng xinh đẹp mà đi xuống dưới chứ. Thật lâu sau hắn mới từ túi trữ vật lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng ma cô, sau đó bàn tay vận chuyển linh lực giúp nàng luyện hóa dược lực, đồng thời vận chuyển lên khuôn mặt. Cuối cùng thì ma cô cũng đã xinh đẹp như tiên, trông rất sống động. Nàng không xấu. Đột nhiên có một âm thanh khàn khàn vang lên. Phương Hành quay đầu nhìn Chu Tước. Chứ lúc này trong mắt hắn tràn đầy hung lệ. Hiển nhiên chủ đạo ánh mắt là thần hồn của hắn. Chỉ có điều rõ ràng có thể nhìn ra, khí tức tà dị đại biểu cho đại bằng tà vương đã bao phủ toàn thân, đang không nhanh không chậm cắn nuốt thần hồn còn lại của hắn. Đoạt xá là đã khẳng định, lúc này Chu Tước chỉ xem như hồi quang phản chiếu mà thôi. Bất quá ở thời điểm thanh tỉnh cuối cùng này, hắn không muốn tìm Phương Hành dốc sức liều mạng, mà gắt gao nhìn ma cô, nói một câu như vậy. Ăn 9 viên họa tiên hoàn thì đương nhiên không xấu. Phương Hành liếc nhìn Chu Tước mà nói. Trước kia, nàng cũng không xấu. Chu Tước miễn cưỡng nói, khí tức hung lệ trên người chậm rãi tán đi. Nhìn ra được là người cũng có chút đau lòng. Phương Hành cười lạnh nhìn Chu Tước mà thở dài. Bất quá trước kia trên mặt nàng hoặc là nhọt độc, hoặc là cháy đen, hoặc là vừa rồi vận chuyển liên lực mà biến thành cổ quái. Bằng tâm mà nói thì là người sẽ không cảm thấy nàng đẹp. Ta không phải là người, cho nên ta cảm thấy nàng rất đẹp. Hào quang trong mắt Chu Tước dần lui tán, nhưng vẫn nói ra những lời này rất rõ ràng. Người thắng, Phương Hành ngẩn ngơ lắc đầu thầm nói. Sớm biết như vậy, vì sao còn làm? Nói xong tay phải thỏ ra, bùn đất bay lên, khoa lạp, bao phủ lên người ma cô. Sau đó hắn quay đầu đi về phía phế viên. Mà lúc này một tia khí tức hung lệ cuối cùng trên người Chu Tước cũng dần biến mất. Thể xác của nó đã hoàn toàn bị khí tức tà ác chiếm cứ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng giảo hoạt tà tính. Mà Chu Tước chết, thần hồn đã diệt, thiền địa cũng chẳng còn. Mà đại bằng tà vương đã từng danh chấn Bắc Câu Lô Châu và lúc này mượn xác trùng sinh. Phương Hành chú ý tới biến hóa này trong lòng đại định, cười hì hì nhìn về phía thủ lĩnh của mấy bộ, ôm quyển nói. Mấy vị tiền bối, đôi cậu nam nữ không có hảo ý kia đã chết, sự tình còn lại chính là của bản thân chúng ta, thương lượng làm sao ra ngoài đi. Đừng có con mẹ nó cả đám ủ rột như vậy. Các ngươi cảm thấy ta là người muốn ở lại chỗ này cả đời sao? Thủ lĩnh mấy bộ vốn có chút tuyệt vọng, dù sao vừa rồi mà cô nói không phải là giả. Nếu ngay cả hiến tế xích long cũng không thể phá vỡ được tứ hung chi môn, Chu Tước lại bị đoạt xá, vậy mọi người làm sao rời đi? Bất quá nghe Phương Hành nói vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành cười hì hì bỗng nhiên xoay người rời đi. Hôm nay hắn không sợ hồng mông tử khí, có thể nói ở trong di chỉ này hành động tự nhiên. Sau đó thân hình như tia chớp trở về, trong tay bất ngờ cầm một cái ngọc phù nhẹ nhàng dương lên, ném cho Tử Ban đạo nhân, sau đó ngồi bên ngoài phế viên, cười hì hì không nói chuyện. Tử Ban đạo nhân nhận lấy ngọc phù có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn xem, sau đó sắc mặt đại biến. Ngọc phù của Phương Chính sao lại nằm trong tay ngươi? Đương nhiên là ta ra ngoài cầm rồi, nếu không phải ta nói vội vã cứu người, lão nhân kia còn không chịu cho ta. Phương Hành thành thật trả lời, bộ dạng vô hại cả người lẫn vật, còn rất là chăm chú nhìn mấy tu sĩ khác. Các ngươi vào quá gấp, còn chưa dặn dò thị tộc cái gì, có cần ta ra truyền tin giúp các ngươi không? Người có thể tự do ra vào, di chỉ thái thượng. Mấy lão tu sĩ không để ý tới lời trêu chọc quán mà cả đám giống như gặp quỷ kinh ngạc kêu lên. Cũng không tính là tự do ra vào, đi một chuyến thì cũng khá là phí sức. Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, Phương Hành thở dài chậm rãi đứng lên, chỉ vào mắt trận ở ngoài phế viên mà nói. Hiện tại, chỉ cần ta đánh nát tảng đá xanh kia thì sẽ lấy mạng tất cả các ngươi. Rồi lại chỉ vào phương hướng bên ngoài phế tích mà nói. Ta cũng có thể mang các ngươi ly khai di chỉ. Nói cách khác là sinh tử các ngươi bây giờ đều nằm trong tay ta. Phương Hành càng nói càng đắc ý, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng cười nói. Những lời khác thì chúng ta đừng nói. Pháp kiếm của Phụng Thiên Thị Lão Tổ, như Nguyệt Như Ý của Bái Nguyệt Thị, rồi Bạch Cốt Lệnh Kỳ của Ngự Thú Thị, hết thảy giao ra đây cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt của mấy lão tu sĩ đều khó coi, cũng có một nữ nhân của Bái Nguyệt Thị tức giận quát. Không nhìn ra được sao? Phương Hành liếc mắt nhìn nào mà quát, bố mày đang ăn cướp. Đây rồi. Vượt qua dự đoán của Phương Hành, vốn tưởng rằng sẽ phí một phen tay chân mới có thể lừa gạt dị bảo, lại không nghĩ rằng mọi thứ thuận lợi hơn mình tưởng nhiều. Các tu sĩ trải qua một phen xoắn suýt, cuối cùng đều lựa chọn giao ra dị bảo, phối hợp đến mức khiến Phương Hành cảm động. Thân là cường đạo, thích nhất là cái loại dê béo mà biết nói lý lẽ, biết tiến thoái, không phản kháng, không có sinh sự. Hoặc là nói các tu sĩ đã nhận mệnh cũng hết cách rồi. Theo bọn họ thì tiểu hỗn đản này còn khó dây hơn là Chu Tước. Hơn nữa, hắn chẳng những nắm giữ tính mạng của các tu sĩ mà thực lực càng không thể khinh thường. Không tính tới là 7 tên nô bộc Kim Đan và Xích Long, hắn còn nhiều hơn một con đại bằng Tả Vương mới đoạt xá Chu Tước. Thực lực so với mấy bộ khác hợp lại cũng không kém bao nhiêu. Lão Tả, ta muốn đi tìm Thông Thiên Lộ. Có thể tự do hành động ở đây chỉ có ta và ngươi. Ngươi có đi không? Phương Hành nhìn Chu Tước mà nói, mặc dù biết Chu Tước biến thành đại bằng Tà Vương nhưng lại có chút chưa quen. Đại bằng Tà Vương ngưng thần cảm ngộ tình huống trong cơ thể, trầm ngâm nói, bổn tọa vừa mới đoạt xá, thần hồn chưa củng cố, cần phải bế quan 99 ngày, triệt để dung hồn mới được, bông khở, bây giờ không thể vọng động can qua, sợ sẽ lưu lại tai họa ngầm trong người, ảnh hưởng tới đạo quả ngày sau. Cùng với ngươi xông Thông Thiên Lộ là điều không thể, bất quá tiễn ngươi một đoạn thì lại dễ. Lão phù đoạt xá ra hỏa này cũng cắn nuốt luôn thần hồn quán, lấy được một bộ phận trí nhớ có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Cương nghị xong thì Phương Hành đưa trận đồ cho Hận Thiên Ninh, sau đó để cho 7 gã nô bộc Kim Đan và Xích Long bảo hộ nàng, miễn cho bị người ta thừa dịp. Lúc này hắn mới cầm bí bảo của các thị tộc cùng với Chu Tước dương cánh bay đi. Các tu sĩ thấy thế cũng chỉ có thể nhìn thôi, bị hồng mông tử khí vây trong phế viên, có thể nhặt về được cái mạng đã là khó được, nói gì đến những chuyện hăm he khác. Đại bằng Tà Vương bay vút cho một đoạn khoảng cách quan sát địa thế, sau đó nhắm chuẩn một phương. Phương Hành đạt được ngọc giản của một thánh cô trong Tẩm Long Thị, biết được phương vị của Thông Thiên Lộ, mà đại bằng Tà Vương thì cắn nuốt thần hồn của Chu Tước, lấy được trí nhớ. Bởi vậy tuy đạo cung này kiến trúc tàn tạ khó phân biệt đường đi, nhưng đối với hai người bọn họ thì vấn đề không quá lớn. Một đường né tránh cấm chế trong di chỉ bay ra gần một vạn dặm. Chính là chỗ này sao? Hơn nửa đêm thì bọn hắn tới phụ cận một vách núi, xa xa là biển mây mênh mông, bên trong hiện đầy những vết nứt không gian và tia chớp màu đen quỷ dị. Ánh mắt nhìn qua chỉ có thể chứng kiến sương mù tràn ngập, bên trong có càn khôn gì, tất cả đều nhìn không rõ, mà nơi đây mặt đất cháy đen cũng đứt rời ra, giống như người bị người ta chém vậy. Có lẽ phương hướng không sai, nhưng vì sao đại địa lại đứt đoạn, chẳng lẽ Thông Thiên Lộ nằm ở trong mây? Đại bằng Tà Vương và Phương Hành liếc nhau đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt của đối phương. Vô luận Phương Hành lấy được ngọc giản của thánh nữ Tẩm Long Thị hay đại bằng Tà Vương thôn phệ thần hồn Chi Tước mà có được trí nhớ, đều không có nói rõ ràng về Thông Thiên Lộ, chỉ có thể phán đoán phương hướng. Mà hôm nay đại địa đã tới điểm cùng, bước chân ra chính là biển mây mênh mông, hơn nữa bên trong lại che kín bởi vết nứt không gian và tia chớp màu đen, ngay cả ngự mây bay qua cũng không thể, làm người ta rất khó hiểu. Nơi này quỷ dị, Thông Thiên Lộ kia nó không chừng là ẩn tàng trong mây, chỉ là cần cơ quan đặc biệt mới có thể mở ra. Chúng ta tìm tòi một chút, thời gian không thể chậm trễ. Ta từ trong ký ức của Chu Tước biết được, hôm nay dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên xác thực là có lực lượng áp chế đại trận trong di chỉ. Nếu không như vậy, trên đường chúng ta tới đây sẽ phải gian nan gấp 10 lần. Hôm nay cần phải suy tính là sau khi người lấy được đạo tạng làm sao mà ra ngoài. Thời gian cấp bách, tách ra tìm kiếm thôi. Đại bằng Tà Vương quyết đoán đưa ra chủ ý. Hắc hắc. Phương Hành nhìn đại bằng Tà Vương cười hăng hắc. Trong nội tâm đại bằng tà vương sợ hãi trách mắng, đang làm chính sự ngươi cười cái rắm gì? Phương Hành càng cười lớn tiếng hơn, lộ ra vẻ cực kỳ thư thái mà nói, lão tà, ta cũng không gạt ngươi, thời điểm ở trong thức hải ta tùy thời có thể khống chế ngươi, không sợ ngươi dở trò quỷ. Bất quá sau khi ngươi đoạt xá Chu Tước, ta lại lo lắng ngươi sinh dị tâm, cho nên dọc theo đường này ta một mực cẩn thận. Bất quá bây giờ nhìn xem, lão gia hỏa ngươi vẫn rất đáng tin. Đại bằng Tà Vương lạnh mặt nói, ngươi là dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Ta đường đường là đại bằng Tả Vương, sao sẽ là một kẻ tiểu nhân thay đổi thất thường chứ? Hắc hắc, ngươi đã nói rõ, ta cũng nói thật cho ngươi nghe. Mối đầu muốn đoạt xác ngươi, quả thực là bị ăn không ít thiệt thòi. Nhưng nó đối với nhân sinh của ta thì chẳng đáng là gì. Bất quá về sau ta phát hiện tiểu quỷ ngươi, bổn sự không nhỏ. Vậy mà dùng trúc cơ cảnh luyện ra tam muội chân hỏa, ta cũng thu được chỗ tốt bất khả hạn lượng. Hơn nữa đã cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy, nói không có chút cảm tình thì là giả. Trên thực tế trong nội tâm ta đã coi người như cháu trai. Phương Hành nghe vậy nhất thời căm tức mắng, con mẹ ngươi, chiếm tiện nghi của ta sao? Sao ngươi không coi mình là cháu trai của ta? Đại bằng Tả Vương bất đắc dĩ nói, con mẹ nó, ngươi trở mặt còn nhanh hơn cả chó, cũng may là bổn tọa đã quen. Hai người đấu khẩu một lúc liền chia nhau tìm kiếm cơ quan của Thông Thiên Lộ. Trên thực tế những lời này chẳng khác gì cởi bỏ khúc mắc. Dù sao trước kia đại bằng Tà Vương giống như phạm nhân của Phương Hành, hôm nay có được tự do, trong nội tâm Phương Hành tự nhiên có chút kiêng kỵ. Bất quá trên thực tế hắn cũng có phương pháp để phản chế, Lúc trước cùng Đại Bàng Tà Vương nghiên cứu vạn linh kỳ, vì để phòng ngừa Đại Bàng Tà Vương không trung thực, đã từng ký 10 năm hồn khế. Đó là thủ đoạn cuối cùng để Phương Hành khắc chế Đại Bàng Tà Vương. Nhưng xác thực như Đại Bàng Tà Vương nói, giữa hai người đã từng làm không ít chuyện. Phương Hành và là Đại Bàng Tà Vương nhìn lớn lên, cho nên nói không có chút cảm tình thì nó là giả. Tìm tòi một phen mà không có đầu mối gì, chủ yếu chỗ này quá rộng, kéo dài cả vài ngàn dặm. Nếu như muốn tìm từng chút một thì không biết bao giờ mới có thể thành công. May mắn là Phương Hành nghĩ tới ngũ hành bảo kính, tâm niệm khẽ động, liền lấy ngũ hành bảo kính ra. Vầng sáng mãnh liệt bay ở phía trước dẫn đường. Chìm nổi cả nửa ngày trên không trung, ngũ hành bảo kính giống như phân biệt cái gì, sau đó hơi động một chút tự chủ bay đi. Phương Hành vội vàng bay theo phía sau. Xa xa Đại Bàng Tà Vương thấy thế cũng dương cánh bay theo, cùng Phương Hành đi theo bảo kính. Bảo kính chậm gì gì bay cả nửa ngày, giống như có lực lượng vô hình dẫn dắt, vậy mà tới bên cạnh một tảng cự thạch màu đen. Lúc cách cự thạch ba thước, gương đồng đột nhiên cứng lên, mặt kính nhắm ngay vào biển mây phía dưới, sau đó tất cả vầng sáng thu về trong kính, ba hơi sau bỗng nhiên phun ra, hào quang chói mắt, ẩn chứa linh tính khó nói nên lời, giống như bảo kiếm đâm thẳng vào biển mây, không thấy điểm cùng. Kính này quả nhiên khác thường, lúc thấy nó ta cũng nghĩ tới, ở trong trí nhớ của Chu Tước, ngũ hành bảo kính cực kỳ trọng yếu. Tựa hồ trong bí điển của Tầm Long Thị ghi lại, nếu muốn thông qua thông thiên lộ, phải đạt được dị bảo này. Tác dụng của nó thậm chí còn hơn cả pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ hay là Bạch Cốt Phần Thiên, Nguyệt Như Ý. Chỉ là ngay cả hắn cũng không rõ tác dụng cụ thể. Đại Bàng Tà Vương không ngừng tiêu hóa trí nhớ của Chu Tước, hiểu rõ bí mật di tích ngày càng nhiều. Giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nói cho Phương Hành biết. Trên thực tế lúc này phương pháp ổn thỏa nhất là đợi hắn hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ của Chu Tước, rồi cùng Phương Hành xâm nhập nghiên cứu, lại đạp vào thông thiên lộ. Chỉ tiếc là thời gian cửu nguyệt thăng thiên có hạn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vầng sáng bảo kính phóng vào biển mây lại giống như có kim cô bổng quấy nhiễu trong biển. Sau nửa ngày biển mây cuồn cuộn, ẩn ước có tiếng sấm rền truyền đến, làm đại địa rung động, làm Phương Hành và Đại Bằng Tả Vương biến sắc lùi về mấy bước, âm thầm vận chuyển linh lực bảo hộ toàn thân. Âm thanh sấm rền càng lúc càng mạnh mẽ, biển mây phía dưới không ngừng khởi động giống như nước biển tách ra. Phương Hành lập tức minh bạch, đây là phía dưới đang có vật gì đó chậm rãi bay lên, nhịn không được ngừng hô hấp. Quả nhiên chín tức sau, trong mây có một cây cầu đá, hình rồng đen nhánh bay ra, nó to lớn đến mức để người ta hít thở không thông. Cây cầu đá này rộng 30 trượng, còn dài thì không biết bao nhiêu, đâm thẳng sâu vào trong một nơi không biết. Bị tiên lực vô hình lôi kéo từ trong biển mây bay lên, một đầu thì nối vào cự thạch màu đen bên cạnh Phương Hành, đầu bên kia ẩn trong mây mù không biết thông tới đâu. Tựa hồ là một cây cầu đá tiếp dẫn để người ta đi tới một địa phương nào đó. Tiếp dẫn tiên kiều. Cũng vào lúc này trên cự thạch màu đen chậm rãi hiện ra mấy cái cổ truyện rõ ràng là tên của cây cầu, mà phía sau danh tự còn có hai câu: Thập Minh Tuyệt Địa ẩn tàng tiên cơ, Ba Đại Tạo Hóa Thụ Di Đồ. Câu phía dưới là Thông Huyền Chín Ải hỏi chúng sinh ai là Thái Thượng Thập Nhất Tiên. Chính là chỗ này. Phương Hành và Đại Bằng Tả Vương liếc nhau, trong nội tâm kết luận cây cầu này là thông thiên lộ trong miệng của đám người Tầm Long Thị. Tiểu quỷ, xác minh là muốn đi sao? Ánh mắt của Đại Bằng Tả Vương lập lè trịnh trọng hỏi lại Phương Hành. Phương Hành không có trả lời, ánh mắt đánh giá cây cầu đá rồi khẽ gật đầu. Đại Bằng Tả Vương thở dài nói, Thái Thượng Đạo Cung này bị phá hủy thời gian đã quá lâu, rất nhiều bố cục đã sớm bị chôn vùi, ai cũng không biết là trên đường này có bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu quỷ dị. Ngươi trực tiếp xông vào như vậy, họa phúc thực sự là khó liệu. Phương Hành nhìn chằm chằm cái cầu đá cả nửa ngày, đột nhiên cười hăng hắc, chỉ vào cuối cây cầu đá. Ngươi nói chỗ đó có bảo bối không? Đại Bằng Tà Vương nao nao cười khổ nói, đương nhiên là có. Phương Hành vỗ tay, vậy không phải xong rồi sao? Ta đi, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành không do dự nữa, phi thân nhảy lên cầu đá, ngũ hành bảo kính cũng bay theo. Đang muốn cất bước tiến về phía trước, đột nhiên dưới chân khẽ động, trên cầu có một đóa thanh vân bay lên, nâng Phương Hành nhanh chóng bay đi. À, càng đỡ tốn khí lực, Phương Hành cũng to gan lớn mật, dứt khoát ngồi xuống chậm rãi chờ kết quả. Thái Thượng Đạo một môn, 10 tiên, đã từng cường đại đến mức xúc phạm cả vào tiên quy. Vốn đã bị thiên kiếp tiêu diệt, sơn môn hóa thành tuyệt địa, tử khí bao trùm không có sinh cơ. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, ở trong tử địa lại ẩn chứa cả một tia tiên cơ. Mà Phương Hành lúc này bất ngờ đạp vào cầu đá, đi về phía thông thiên lộ mờ mờ ảo ảo để tìm kiếm một đường tiên cơ kia. Ở trên cầu, tốc độ bay của Thanh Vân rất nhanh, mà trong hư không, ngoại trừ cầu đá dưới chân, Chung quanh hết thảy đều là biển mây và tia chớp vô tận, cũng không có cảnh tượng gì để mà tham chiếu hay phán đoán khoảng cách mình đi qua. Chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh bay vun vút, trên cầu còn thấy được rất nhiều cấm chế. Có thể thấy nếu không phải là mình được Thanh Vân bảo hộ mà xông vào cây cầu này thì không biết sẽ chết như thế nào. May mắn là có bảo kính, ngoài ý muốn giúp ta mở ra thông thiên lộ, nếu không đi qua cây cầu kia, đánh chết cũng qua không nổi. Phương Hành líu lưỡi nhịn không được nhìn về bảo kính, lúc này bảo kính tỏa hào quang, im lặng phiêu phủ bên cạnh Phương Hành. Phương Hành kỳ quái, không khỏi lấy âm dương thần ma giám ra xem xét, nhưng kết quả vẫn là như cũ. Hôm nay xuất hiện dị tượng đã không phải do bản thân nó gây ra, điểm này càng làm cho Phương Hành cảm giác được kỳ quái. Phi hành hơn nửa canh giờ rốt cuộc đến được một địa vực, xa xa nhìn thấy mà Phương Hành ngây người ra. Cuối cầu đá này rõ ràng là một đại lục, đó là một mảnh thổ địa trôi nổi giữa hư không, giống như một đại lục rộng lớn bao la bát ngát, bị người ta dùng pháp lực đưa tới nơi đây. Trên không tới trời, dưới không chạm đất, chung quanh không có ánh sáng nhật nguyệt, chỉ có kẽ nứt trên 9 tầng trời, lộ ra hào quang sâu kín, chiếu sáng mảnh địa vực kia, cô quạnh giữa hư không, giống như là ngăn cách ở ngoài thiên địa, vĩnh viễn yên lặng, vĩnh viễn tịch mịch. Mà sau khi Phương Hành chậm rãi bước lên mảnh thổ địa này, chỉ nghe ầm một tiếng, cầu đá dưới chân hắn chậm rãi chìm vào hư không, giống như nhiệm vụ của nó chỉ là đưa Phương Hành đến nơi này, đợi cho Phương Hành bước lên phế tích, nó lần nữa chui vào biển mây vô tận. Mà cái này cũng đại biểu cho lúc này Phương Hành không có đường lui. Còn mẹ nó, làm gì thần bí như vậy, hù dọa người à? Phương Hành hừ lạnh một tiếng, đồng thời nghĩ, Thái Thượng Đạo Cung này quá đáng ghét đi, lại không cho người ta đường lui, vạn nhất ta không thông qua, sẽ dùng tất cả bạo viêm phủ phá nát địa phương này. Hắc hắc, nếu đám lão quái vật của Thái Thượng Đạo Cung có linh thì tốt nhất nên thu nhận ta, bằng không thì về sau các ngươi không còn chuyển nhân nữa. Quyết định xong chủ ý này, hắn mới chuẩn bị xông quan. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã thấy được trên địa vực sương mù lành lạnh, mà trong sương mù bất ngờ có hàng trăm hàng ngàn nấm mồ. Trước từng nấm mồ đều dựng bia đá màu đen, làm người ta nhìn vào cảm thấy khủng bố. Ngay cả Phương Hành cũng có chút sửng sốt, không nghĩ tới vừa lên đã gặp một cái nghĩa địa. Làm cái quỷ gì? Cái này là cửa thứ nhất trên thông thiên lộ sao? Phương Hành lẩm bẩm, cầm hắc kiếm chậm rãi tiến về phía trước. Thi thể trong mộ sẽ không nhảy ra cắn người đấy chứ? Thời điểm tới gần nghĩa địa, Phương Hành hơi tính toán, cố ý không có đi xuyên qua, mà tránh qua đi bên cạnh, vòng qua nghĩa địa. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu tâm tư của hắn căn bản không tạo nên tác dụng gì. Khi hắn cách nghĩa địa 10 trượng, vị trí bên trái đột nhiên có một bia đá chậm rãi từ dưới đất nâng lên. Trảm tử linh, qua tử quan. Trên tấm bia đá rải rác mấy chục cái cổ truyện, nói rõ quy tắc qua cửa là phải chém diệt tử linh mới có thể vượt qua ải này. Tử linh này là một loại tồn tại đặc biệt, căn cứ vào tu vi của người xông quan mà tạo thành phòng ngự tử linh. Nói cách khác, người xông quan tu vi càng cao thì tử linh càng mạnh, vô luận thế nào thực lực cũng tương đương người xông quan. Theo bia đá trồi lên thì trong các phần mộ có từng đạo sương mù màu xanh bốc lên, càng lúc càng đậm đặc, tạo thành một đoàn mây đen. Mây đen này nồng đậm như thực chất, trầm thấp chìm xuống, lơ lửng trên phần mộ. Đát đát. Trong mây đen ẩn ước có tiếng vó ngựa, vậy mà đi ra một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa. Con ngựa kia bất ngờ cao tới 2 trượng, thậm chí kỵ sĩ này cũng cao 1 trượng. So sánh cùng với Phương Hành thì giống như một hòn núi nhỏ, toàn thân bao phủ bởi khói đen cuồn cuộn, nhìn không rõ tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận tử khí mãnh liệt trên người hắn. Ồ, cửa thứ nhất chính là muốn đánh nhau à? Phương Hành liếc nhìn lại nở nụ cười, hắc kiếm vung lên cười nói. Tuy là tử vật không có nhìn ra tu vi, nhưng mà sát khí trên người chỉ tương đương kim đan cảnh sơ kỳ. Xem ra cơ sở của ta xác thực là không tệ, có thể so với kim đan cảnh. Bất quá cũng coi thường ta rồi, nghĩ ta chỉ biết dùng linh lực đánh nhau sao? Pháp thuật và võ đạo của ta học là uổng công chắc. Hắc hắc, mặt hàng như vậy ta sử dụng 7 thành lực lượng là có thể giết chết, quá dễ dàng. Đến đây, đứa nào sợ chính là cháu trai. Tiếng cười còn chưa dứt thì đột nhiên cứng lại, bởi vì sau khi kỵ sĩ kia đi ra khỏi mây đen cũng không có trực tiếp xông lên mà lặng lặng ghìm cương ngăn ở phía trước. Nhưng nó vừa ngừng lại thì tiếng vó ngựa không đình chỉ. Chỉ sau vài hơi thở, trong mây đen lại đi ra một kỵ sĩ có hình dáng tướng mạo giống y như đúc, sóng vai ngăn ở phía trước. Sau đó tiếng vó ngựa vẫn còn vang lên, vì thứ ba thứ tư, cuối cùng có tới 9 kỵ sĩ đi ra, tử khí như sóng, lạnh lạnh mà đáng sợ. Má của ta ơi, cái này làm sao mà đánh? Phương Hành choáng váng lặng lẽ, giấu hắc kiếm ra sau lưng. Bảo hắn đối kháng một kim đan cảnh thì hắn cũng không quá cam tâm tình nguyện, cảm thấy đó là mình ăn thiệt thòi. Chúc cơ nha, nên tìm tiểu bằng hữu trúc cơ mà đánh, cùng kim đan đấu pháp, đó không phải là tự tìm tai vạ sao? Từ đáy lòng hắn đã không nguyện ý động thủ với người, vậy mà hôm nay có tới 9 kỵ sĩ kim đan cản đường, Trong lòng hắn không khỏi bất đắc dĩ. Này, đây là cửa ải thứ nhất sao? Có phương pháp không cần động thủ mà vượt qua kiểm tra hay không? Phương Hành ngẩng đầu cẩn thận hỏi đối phương. Nhưng không động thủ rõ ràng là không có khả năng. Bởi vì sau khi tên kỵ sĩ thứ 9 hiện thân, thấy Phương Hành không có xông lên, đột nhiên bọn chúng kéo dây cương, 9 người cùng một chỗ lao tới. Trong lúc nhất thời hư không âm ầm rung động, tọa kỵ vó đạp hư không, chấn cho không gian rung lên. Chiến mâu trong tay quẩn quanh những tia chớp màu đen, tựa như 9 làn khói đen cuốn về phía Phương Hành. Đậu má! Phương Hành không chút do dự quay đầu bỏ chạy, sau lưng thập vạn bát thiên kiếm hiện lên, thân hình linh hoạt như khói. Thời điểm chạy trốn, hắn cũng lấy ra một cái túi chữ vật, thần thức thăm dò vào, nhíu chặt mày suy tư, khẳng định chính là nó. Phương Hành chạy nhanh mà 9 tên kỵ sĩ đến cũng nhanh, bởi vậy trong vài hơi đã vây quanh Phương Hành. Đúng lúc này Phương Hành cầm hắc kiếm sau lưng, xuống đất, một đạo linh lực truyền vào trong túi chữ vật. Vèo một tiếng, một thanh kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, rơi vào trong tay hắn. Kiếm này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng trên thân kiếm không ngờ quấn quanh, hạo nhiên chính khí khó nói nên lời. Trong phạm vi mây đen bao phủ, 9 tên kỵ sĩ hóa thành hói đen, đan vào thành một tấm lưới lớn, quay chung quanh Phương Hành. Nhưng mà kiếm này vừa ra, giống như biến khóa, tinh khí xung thiên bay thẳng đến cửu tiêu. Đây là pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ, một thanh binh khí vốn bình thường, lại bởi vì một người thờ phụng chính đạo nắm trong tay, cuối cùng nó hóa thành pháp kiếm. Kiếm này thậm chí là vượt ra khỏi phạm trù của pháp bảo, bởi vì uy lực của nó không phải nhờ vào trận pháp hay phủ văn bên trong, cũng không phải nhờ vào chất liệu đặc thù. Thần thông mà nó ẩn chứa, dựa vào, chính là hạo nhiên chính khí. Thần thông của nó khó nói nên lời. Không những có thể chạm lùi âm binh ở trên Hoàng Tuyền Hải, thậm chí có thể chạm lùi cả hồng mông tử khí trong Thái Thượng Di Tích, mà cái này thì bất luận pháp bảo nào cũng không thể nào làm được. Mà Phương Hành từ sớm đã trong miệng mà cô biết được pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ, Nguyệt Như Ý của Bái Nguyệt Thị, Bạch Cốt Thần Phiên của Ngự Thú Thị và Ngũ Hành Bảo Kính của Hận Thiên Thị đều là bí bảo trợ giúp đi thông thiên lộ. Người có tính tình, thích chiếm tiện nghi như hắn, không cần tới mới lạ. Bởi vậy mà vừa thấy 9 tên kỵ sĩ, lập tức hắn đã suy nghĩ xem nên dùng pháp bảo nào để đối kháng. Cũng không cần hao tốn thời gian gì, hắn đang nghĩ đến Phụng Thiên pháp kiếm cơ hồ có thể khắc chế tất cả tà vật, mà 9 tên kỵ sĩ kia rõ ràng là oán khí trong mộ biến thành, dùng vào lúc này cực kỳ thích hợp. 9 tên kỵ sĩ thấy được hạo nhiên chính khí trên Phụng Thiên pháp kiếm giống như rất đau đớn vậy, thế tới hơi chậm lại. Phương Hành lập tức nắm được cơ hội, thân hình lóe lên như quỷ mị chạy ra ngoài, sau đó rút pháp kiếm chém xuống. Oanh! Một kiếm này thực sự còn mạnh hơn lán tưởng tượng, kiếm khí ngập trời vậy mà chém mây đen ra một kẽ nứt, lộ ra một con đường có thể đi qua mộ địa bên kia. Phương Hành ngay cả thời gian suy tư cũng không có, tay cầm Phụng Thiên pháp kiếm, sau lưng thập vạn bát thiên kiếm lóe lên, mang theo kim quang như một mũi tên vọt tới. Thời điểm mây đen khép lại thì Phương Hành đã sớm không còn bóng dáng. 9 tên kỵ sĩ mất đi mục tiêu, động tác ngừng lại, hơi ngừng chạy một chút, sau đó thì thân hình tiêu tán, hóa thành khói đen, chui vào trong cổ mộ. Cửa thứ nhất thành công thông qua, chỉ là Phương Hành không có chú ý đến. Thời điểm hắn bổ ra Phụng Thiên pháp kính, pháp kiếm, vầng sáng trên gương đồng bỗng nhiên lóe lên một cái, cách hắn chỉ 1-2 xích thôi. Mấy món dị bảo này quả nhiên có chỗ trọng dụng. Sau khi xông qua mộ địa, Phương Hành một đường đi nhanh, đồng thời trong lòng mừng thầm. Hắn đã phát hiện, Tầm Long Thị bỏ ra mấy ngàn năm, nhiều lần tìm tòi nghiên cứu, ra được kết luận thì đều có trọng dụng cả. Ví dụ như phương pháp dùng dị bảo đối kháng với thông thiên lộ, xác thực là bốc thuốc đúng bệnh. Nếu dựa bản thân, xông qua 9 tên kim đan sơ kỳ không phải là không có hy vọng, nhưng mà sẽ thông qua vô cùng không thoải mái. Nhưng dựa vào pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ, lông tóc không bị tổn thương đã qua được cửa thứ nhất. Bởi vậy hắn càng thêm để bụng mấy món dị bảo kia. Nếu như Phụng Thiên pháp kiếm có thể trợ giúp mình qua ải thứ nhất, thì những thứ khác thì sao? Đang đi đường hắn liền vận chuyển âm dương thần ma giám, nhiều lần dò xét công dụng các loại dị bảo. Không bao lâu Phương Hành ngừng lại, thông qua mộ địa, hắn một đường đi thẳng đã vượt qua gần ngàn dặm, rốt cuộc phát hiện phía trước có dị tượng. Hắn cách đó khoảng 2-3 dặm, thấy có vô số cái cột đá cổ quái trùng thiên, từ xa nhìn lại giống như một mảnh rừng rậm. Những cái cột cá kia sắp đặt mới nhìn thì lộn xộn bất trật tự, nhưng nó lại ẩn hàm quy luật nhất định. Cửa thứ nhất là khảo thí chiến lực, chẳng lẽ cửa thứ hai là trận pháp sao? Đi tới phía trước thạch lâm, quả nhiên có bia đá xuất hiện nói rõ quy tắc phá trận. Cửa thứ hai rõ ràng là một đại trận, trình độ huyền ảo cơ hồ có thể so với đại trận bên ngoài của di chỉ thái thượng, chỉ có điều là không giống đại trận bình thường, hạch tâm là do cột đá sắp xếp, điều này cũng làm cho 8 cửa sẽ không thể vận chuyển, hơn nữa không cần phải phân biệt. Rõ ràng đứng ở trước mắt, chỉ cần tính ra được nguyên lý của đại trận là có thể thông dong xông qua. Phương Hành thấy vậy nhịn không được lẩm bẩm, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Tính toán chi thuật nếu để cho Kim Ô đến thì sẽ rất dễ dàng, nhưng để mình suy tính thì đó không phải là không trâu bắt chó đi cày hay sao? Xem ra Nguyệt Như Ý được dùng ở chỗ này. Phương Hành thu Phụng Thiên Pháp kiếm lại, tay cầm Nguyệt Như Ý, dị bảo này bí mật bất truyền của Bái Nguyệt thị, Ngọc Bà Bà vẫn luôn không muốn giao ra, nhưng dưới sự bức bách của Phương Hành thì không giao không được, chỉ có điều lão thái bà kia cũng không phải người tốt, vậy mà cố ý nói sai phương pháp sử dụng. Phương Hành cũng không có nói toạc ra, mà dùng âm mưu Dương Thần Ma Giám nhìn thấu. Nguyệt Như Ý này không phải pháp bảo công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là một pháp bảo nhận biết khá là hiếm thấy. Sau khi tế lên không trung sẽ giống như một ánh trăng lưỡi liềm bay lên 30 trượng, phát ra ánh trăng nhàn nhạt. Chỗ ánh trăng bao phủ tới thì hết thảy cảnh tượng sẽ bị Phương Hành nhận biết, rõ ràng rành mạch. Thông qua nó, dù Phương Hành không dùng thần thức để dò xét, cũng có thể đi qua thạch lâm. Đã có bảo vật này, qua cửa thứ hai quả thực không khác gì ăn gian. Phương Hành cơ hồ muốn cười ra tiếng, ném Nguyệt Như Ý lên không trung, giống như có ánh trăng treo trên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng đi vào thạch lâm. Vốn sau khi tiến vào thạch lâm thì thần thức bị áp chế, chỉ có thể dựa vào trình độ trận pháp để suy tính con đường chính xác. Thế nhưng hắn dùng Nguyệt Như Ý dò xét lại hiểu được tất cả cấu tạo. Cái này là tính là gì chứ, cứ đi tới là được. Đương nhiên cái này cũng là tính chất đặc biệt của Nguyệt Như Ý. Nếu là pháp bảo khác bị thạch lâm nhận ra khí tức thì đã sớm phóng thích ra sát khí mà hủy diệt, thậm chí ngay cả Phương Hành trong thạch lâm cũng bị rào sát. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nguyệt Như Ý lại là dị bảo hiếm thấy. Trên bảo vật này không có khí tức của pháp bảo, chỉ phát ra ánh trăng nhàn nhạt, bởi vậy che mắt sự nhận biết của thạch lâm. Hữu kinh hữu vô hiểm đi qua cửa thứ hai, Phương Hành vui vẻ nhanh chóng phóng đi. Thời điểm đi tới cửa thứ ba là một sơn cốc, miệng hang có một khô lâu đội khăn, tay nâng một quyển sách màu vàng, mặc thanh y ngồi xếp bằng ở đó, cánh tay trái đã mất, trước mặt để một cái sa bàn, chung quanh còn có gậy trúc màu tím óng ánh, tựa hồ là dùng để làm bút viết. Phương Hành tới gần đọc văn tự trên bia đá, nói cho anh biết cửa này chính là thư pháp. Rất đơn giản, chính là dùng cây gậy trúc trên cát viết ra hai chữ sắc lệnh. Sắc lệnh chính là hai chữ mà người tu phù chú phải thường xuyên sử dụng. Mỗi một đạo phù chú đều dùng hai chữ này ở cuối. Biết được nội dung cửa này, Phương Hành không khỏi hưng phấn. Liên tục hai cửa ăn gian thông qua, cảm thấy có chút là không có ý tứ. Hôm nay khó khăn lắm đụng phải một cửa mà mình tinh thông. Há không phải là thời điểm Phương đại gia bày ra thủ đoạn sau? Y nhất thời cười to mà lẩm bẩm. Tuy ta đọc sách là bị người ta dùng đao gác lên cổ bức phải đọc, nhưng tốt xấu gì thì cũng biết viết hai chữ này nha. Vì vậy hắn nắm lấy cây gậy trúc, ở trên sa bản viết ra hai chữ siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ viết là hai chữ lại còn thiếu một nét, cuối cùng là may mắn nhớ ra được cho nên vẽ thêm vào. Sau khi ghi xong, trong nội tâm cực kỳ vui vẻ, tiện tay thu cây gậy trúc vào túi chữ vật, cười tủm tỉm chờ đợi vượt qua kiểm tra. Không nghĩ tới chính là sau khi hắn viết xong hai chữ, cái cổ của thư sinh khô lâu răng rắc, đầu cúi xuống, hốc mắt trống trơn nhìn xa bàn. Sau đó hình như ngay cả khô lâu cũng ngây ngốc một chút, phải rất lâu mới nhận ra hai con cua bỏ trên cát kia là chữ. Đỉnh đầu nhất thời toát ra vô số oán khí tràn ngập cả thiên địa. Bộ dáng này rất giống như thư sinh ở thế tục bị vũ nhục vậy, thậm chí loáng thoáng có thể nghe ra âm thanh giận dữ mắng mỏ. Sau đó oán khí hóa thành một trung niên phiêu phiêu bay lên, tay cầm thước dài nhắm ngay Phương Hành mà đánh xuống. Ta quất chết người, tiểu hỗn đản, không học vấn, không nghề nghiệp. Má ơi! Phương Hành bị dọa đến lông tơ dựng đứng, rất vững tin là mình ghi hai chữ kia là không sai. Tâm niệm của thư sinh này phát hỏa lớn đến như vậy để làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không nghĩ tới đối với phù pháp, khảo thí thư pháp là kiến thức cơ bản. Thư pháp càng tinh túy thì phù pháp càng mạnh. Bởi vậy mà người giỏi phù văn thường thường đều là bậc hành gia của thư pháp, thích ăn mặc giống như thư sinh. Còn Phương Hành viết chữ như cua bò, xấu hơn cả chữ bác sĩ. Tuy thư sinh này chỉ còn là một bộ khô lâu, nhưng y cũng thực sự cảm thấy đây là một sự vũ nhục. Chữ như vậy mà cũng dám viết ra, đánh không chết người, ta không thèm đi đầu thai nữa. Từ trình độ nào đó mà nói, Phương Hành là cái loại có thể làm cho người chết tức đến sống lại. Tuy Phương Hành nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết khô lâu thư sinh này tức giận, bị hù cho bỏ chạy vừa lấy pháp kiếm của Phụng Thiên lão tổ ra, nhìn cũng không nhìn, trở tay một kiếm, oanh... Phụng Thiên pháp kiếm chém ra hạo nhiên chính khí mạnh mẽ như muốn xé rách cả bầu trời. Theo lý thuyết thì một kiếm này cơ hồ có thể chém diệt tà khí, nhưng sự tình làm Phương Hành không tưởng tượng được xảy ra. Tuy thư sinh kia hóa thành khô lâu, chỉ còn lại một tiêu oán niệm, nhưng cũng là một thân hạo nhiên chính khí. Pháp kiếm của Phụng Thiên lão tổ chém tới cùng với cây thước hắn huyễn hóa ra khẽ chạm vào nhau, vậy mà cả hai đều bị chôn vùi. Tuy sư sinh bị chém lùi lại, nhưng y cũng không có chết. Bất quá cũng may, coi như giúp Phương Hành tranh thủ chút thời gian, hắn vừa chạy vừa luống cuống lấy ra bạch cốt thần phiên, suy nghĩ công dụng của nó. Trước đó Phụng Thiên Pháp Kiếm và Nguyệt Như Ý đều phát ra tác dụng, chắc hẳn là bạch cốt thần phiên này cũng sẽ như vậy. Chỉ là trên đường hắn đã tìm tòi nghiên cứu qua, mà còn chưa có suy nghĩ cẩn thận. Bạch cốt thần phiên này chính là một cây ngự thú thần phiên, có thể sinh ra lực ảnh hưởng nhất định với hung thú ở dưới cấp 5, thì là xem như pháp bảo khá tốt, bởi vậy mà sư Nam Cát không quá lưu luyến khi giao nó ra. Phương Hành cầm nó lại có chút khó xử, bởi vì cờ thứ ba này đừng nói là hung thú, ngay cả cái lông thú cũng không có phát hiện, chỉ có một cái khô lâu. Chẳng con nhà bà lẽ. Trong lúc gấp gáp, Phương Hành bỗng nhiên liếc mắt thoáng nhìn chủ thể của bạch cốt thần phiên, dĩ nhiên là cốt ngọc óng ánh. Hắn lập tức nhớ tới khô lâu thư sinh kia, hình như cánh tay trái cũng thiếu đi một đoạn cẳng tay. Nội tâm liền nhanh chóng liên hệ hai điểm này. Chẳng lẽ bạch cốt thần phiên không giống như hai cửa trước, trực tiếp mượn nhờ uy lực pháp bảo, mà là nó có công dụng khác sao? Lúc này oán khí của khô lâu thư sinh kia rất lớn, tay cầm thước đánh tới, không rảnh suy nghĩ nhiều. Phương Hành vội vàng tế thần phiên lên, siêu một cái. Bạch cốt thần phiên bay lên giữa không trung, mặt cờ phiêu diêu, thành quang mãnh liệt, phạm vi bao phủ rất lớn. Sự tình khiến người ta ngoài ý muốn đột nhiên diễn ra. Thư sinh kia ngay cả pháp kiếm của Phụng Thiên Lão Tổ cũng không cản được. Vậy mà vào lúc này y ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn vào thần phiên, chuẩn xác mà nói là nhìn đoạn bạch cốt kia. Cây thước trong tay không tự chủ được thả xuống, sau cỡ nửa ngày bỗng nhiên kéo thần phiên tới, vượt qua kiểm tra. Thư sinh quấn lấy thần phiên, quay đầu nói với Phương Hành bốn chữ, sau đó bay ngược trở về biến mất khỏi sơn cốc. Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí đến gần sơn cốc, bất ngờ phát hiện thư sinh canh giữ ở miệng cốc đã lui qua một bên, lộ ra một con đường có thể nới thẳng vào sơn cốc, mà đoạn bạch cốt ở trên cán của lá cờ lúc này lại khảm nạm trên cánh tay trái của hắn. Còn mẹ nói chứ, nguyên lai gia hỏa này chỉ làm dáng thôi, cờ thứ ba này là phải hối lộ. Phương Hành lẩm bẩm, một bước đi về phía trước, một bước cân nhắc, dựa theo Ma Cô và Thiếu Tôn nói, thông thiên lộ này có tới 9 cửa, chỉ tiếc là dị bảo của Phụng Tiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, hình như mỗi kiện dị bảo chỉ có thể ứng đối được một cửa. Hôm nay ba kiện dị bảo đã dùng qua rồi, nhưng mà mình có tới 6 cửa phải xông, phải làm sao đây, lấy gì mà hối lộ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía ngưng đồng ở sau lưng mình. Chẳng lẽ cả 6 cửa phía sau đều phải nhờ vào nó sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.